Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 59, bốc thôi nôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ rằng chuyến đi này lại đột ngột kết thúc trong một tai nạn, tuy kỹ năng của Lý Giai Thư nhưng lại bị nghiền. Không biết là nhớ món Odin ở sân trượt tuyết hay thật sự muốn trượt tuyết. Một ngày ba lần đi đi về về giữa sân trượt tuyết và khu nghỉ dưỡng, càng chơi càng liều lĩnh, kết quả là trong một lần trượt dốc, đột nhiên cô ấy không nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Hoảng sợ không thể dừng ván trượt và cũng không thể điều chỉnh hướng chính xác, sắp sửa đâm thẳng vào một nam sinh cao lớn khác. Nghiêm Tự không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng kéo người kia ra khỏi hướng lao xuống của Lý Giai Thư, tránh được vụ va chạm giữa hai bên. Cả hai người đều không sao, chỉ có Nghiêm Tự là xui xẻo. Cậu ta không kịp tự bảo vệ mình, sau khi buông người kia ra, do quán tính, cả người bị văng vào tấm chắn bảo vệ không xa, vinh dự bị gãy một chân. Tuy nhiên, may mắn đây là đường trượt tuyết dành cho người mới bắt đầu, địa hình không quá nguy hiểm, cũng không có quá nhiều rủi ro về an toàn. Chân của Nghiêm Tử tuy bị thương, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, được đưa đến khoa chỉnh hình bó bột một cách đàng hoàng, vẫn còn tâm trạng cãi nhau với Lý Giai Thư. Chu Thừa Quyết sắp xếp phòng bệnh cho cậu ta, không lâu sau, bố mẹ của Nghiêm Tử cũng đến. Cặp vợ chồng này cũng thật là vô tư, sau khi đến bệnh viện, biết con trai mình không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nằm trên giường bệnh với cái chân bó bột trong 10 ngày nửa tháng là khỏi, lập tức yên tâm, quay sang quan tâm Lý Giai Thư đã ăn cơm chưa. Trận chiến vừa rồi của Nghiêm Tự thật sự đã khiến Lý Giai Thư sợ hãi, chuyện này do cô ấy gây ra, cô ấy có chút áy náy và hối hận. Trên đường đi, cô ấy cứ bám lấy cánh tay Nghiêm Tự, không ngừng nói những lời ngọt ngào, kết quả là Nghiêm Tự có lẽ không quen với việc cô ấy như vậy. Ngược lại còn cố tình khơi mào những chủ đề khác để cãi nhau với cô ấy. Lý Giai Thư là người dễ bị kích động, cộng thêm đối phương lại là Nghiêm Tử, thiếu niên chỉ cần vài câu nói đã dễ dàng khơi dậy tinh thần chiến đấu của cô. Mọi sự áy náy và hối hận đều bị ném ra sau đầu, hai người nhanh chóng cãi nhau theo nhịp điệu quen thuộc. Nghiêm Tử vừa dựa vào giường bệnh, vừa nghe cô ấy nói liên hồi đầy khí thế, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Đây mới là Lý Giai Thư mà cậu ta quen thuộc nhất. Sau khi hết sợ hãi, Lý Giai Thư lại cãi nhau một hồi lâu, cũng khá mệt mỏi. Lúc này, thấy bố mẹ Nghiêm Tự đến, vừa hỏi cô ấy có đói không, cô ấy lập tức tỏ ra tủi thân, bụng cũng kêu không ngừng, làm nũng nói những lời ngọt ngào, khiến hai người lớn hoàn toàn quên mất mục đích đến đây là thăm con trai bị gãy chân, cười không ngậm miệng được, lập tức quyết định đưa mọi người đi ăn. Thấy mọi người sắp rời đi, thiếu niên nằm trên giường bệnh chứng kiến tất cả kịp thời lên tiếng. Mọi người đều đi hết, còn ăn gì? Hai vợ chồng dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta, lúc này mới nhớ ra trên giường bệnh còn có một người què. Ồ, đúng rồi, người phụ nữ suy nghĩ một chút, nói, chắc lát nữa y tá sẽ mang cơm cho con chứ. Nghiêm Tự nhăn mặt ghét bỏ, bĩu môi, đồ ăn ở bệnh viện có ăn được không? Sao lại không ăn được, con nói vậy có ra thể thống gì không? Nếu không phải vì hiện tại cậu ta vẫn là một bệnh nhân, mẹ cậu đã muốn vặn tay cậu rồi. Con không biết hỏi thăm xem, bây giờ còn bao nhiêu người không có cơm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ riêng trong số những học sinh mà chú Trình và dì Uông của con tài trợ hàng năm, có bao nhiêu người phải chia nhỏ 200-300 tệ để sống qua một tháng. Không biết tốt xấu, cả đời của Nghiêm Tử đều là số phận bị dạy dỗ, nhanh chóng nhận lỗi xin lỗi. Xin lỗi. Là lỗi của con. Hơn nữa, đây là bệnh viện của chú Trình con, tiêu chuẩn bữa ăn đã là hàng đầu ở Nam Gia rồi, chú ấy và dì Uông còn tự bỏ tiền túi ra hỗ trợ thêm. Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân do bố nuôi của Chu Thừa Quyết, Trình Khải Thiên đầu tư. Cho dù là trình độ y tế hay điều kiện môi trường, đều thuộc hàng ngũ đầu tiên có tiếng ở Nam Gia. Vài người bạn thân quen gặp chút bệnh tật nhỏ cũng thường đến đây. Nghiêm Tử đương nhiên hiểu rõ điều này. Không nói thêm lời nào, im lặng để mẹ cậu ta không cằn nhằn thêm nữa. Ồ, nói đến chú Trình của con, lúc nãy trên đường vội quá, mẹ có gọi điện cho chú ấy, chúng ta đến đây cũng chưa kịp chào hỏi. Người phụ nữ nói rồi nhìn sang chồng mình, cũng đến giờ ăn rồi, lát nữa gọi chú Trình, chúng ta đưa mấy đứa trẻ đi ăn cơm. Được, để anh gọi cho chú ấy. Sầm Tây lặng lẽ ngồi trên ghế nghỉ dành cho người nhà, cảm thấy có chút không yên. Đi cũng không được. Ở lại cũng không xong, Lý Giai Thư, Chu Thừa Quyết và những người khác là bạn thân từ nhỏ của Nghiêm Tử, cũng là những đứa trẻ mà bố mẹ Nghiêm tự nhìn lớn lên, đương nhiên thân thiết với họ. Còn cô, một người hoàn toàn không liên quan, chỉ là bạn cùng lớp lần đầu gặp mặt, không có lý do gì lại đi ăn ké một bữa cơm, có chút ngại ngùng. Thêm vào đó, nghe dì ấy nói lúc nãy, có lẽ còn có những người lớn khác sẽ cùng ăn cơm. Cô là người ngoài duy nhất ở đây, cảm thấy không hòa nhập được. Hiện tại mối quan hệ giữa cô và Chu Thừa Quyết cũng có chút không ổn, mấy ngày nay cũng không nói chuyện được hai câu, nếu không phải lúc nãy tình hình có chút khẩn cấp, Lý Giai Thư sợ hãi đến mất hồn mất vía, cô đi theo có thể giúp đỡ một chút, cô cũng sẽ không liều lĩnh đi theo như vậy. Cô gái nhỏ vốn không có thói quen chơi điện thoại, lúc này một mình ngồi trên ghế dài, cảm thấy ngại ngùng và bối rối, cúi đầu cầm điện thoại, muốn tìm gì đó để làm, phân tán sự chú ý của mình. Sầm Tây đột nhiên nhớ đến trò chơi nhỏ mà Chu Thừa Quyết vô tình gửi nhầm cho cô vào tối hôm đó. Phần giới thiệu trò chơi, cô thấy khá thú vị. Dù sao anh cũng đã nói, rảnh rỗi cô có thể chơi. Dù không phải gửi cho cô, cũng coi như đã được anh đồng ý. Sầm Tây nhanh chóng nhấp vào trò chơi. Sau khi đặt tên xong, hệ thống lập tức thưởng cho cô một ngôi nhà nhỏ có vườn. Cô làm theo hướng dẫn trong trò chơi, nhanh chóng nắm được các quy tắc cơ bản. Sau đó bắt đầu trang trí khu vườn nhỏ trống trải. Trò chơi này rất dễ chơi, nhiệm vụ cũng được sắp xếp rất trôi chảy. Sầm Tây càng chơi càng say mê, tạm thời quên đi sự ngại ngùng trước mắt. Chơi như vậy khoảng 10 phút, cuối cùng bên ngoài phòng bệnh cũng vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Trong phòng, điện thoại của bố Nghiêm Tự đúng lúc reo lên. Ông lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến, không nghe máy, trực tiếp kéo tay vợ mình nói. Điện thoại của Lão Trình. Chắc là giờ này xong việc rồi, đến tìm chúng ta. Vậy thì, Giai Thư, A Quyết, thu dọn đồ đạc đi, cô chú đưa các con đi ăn cơm. Người phụ nữ vừa dứt lời, bên ngoài phòng bệnh vang lên hai tiếng gõ cửa lịch sự. Chắc là Lão Trình, bố Nghiêm Tự bước tới mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chào hỏi ồn ào của người lớn lập tức kéo Sầm Tây ra khỏi thế giới trò chơi ảo. Trong môi trường vốn đã xa lạ. Đột nhiên lại có thêm một người lớn xa lạ, Sầm Tây lại càng căng thẳng hơn. Cô theo bản năng nhìn sang Chu Thừa Quyết đang ngồi lười biếng bên cạnh. Anh quay đầu nhìn vào mắt cô, chỉ thuận miệng nói. Đừng chơi nữa, sắp đến giờ đi ăn rồi. Sầm Tây theo bản năng lắc đầu với anh, Chu Thừa Quyết nhất thời không hiểu ý cô, hiểu nhầm. Đâu phải chỉ ăn với một mình tôi, có nhiều người như vậy, cậu sợ gì? Đói cả ngày rồi, đi ăn chút gì ngon ngon đi. Chu Thừa Quyết bổ sung thêm một câu, Sầm Tây không nói gì, chỉ cẩn thận nhìn về phía người đàn ông trung niên vừa bước vào. Trình Khải Thiên vừa thay áo blouse trắng từ văn phòng xuống, trang phục vẫn chỉnh tề và sang trọng, toát lên vẻ nho nhã, hoàn toàn không nhìn ra đã ngoài 40 tuổi. Ngoại hình và khí chất này, quả thật giống hệt bố mẹ Chu Thừa Quyết, liếc mắt một cái là biết ngay là người cùng một giới. Sau khi vào cửa và trò chuyện thân mật với bố mẹ Nghiêm Tự vài câu, sự chú ý của ông nhanh chóng đổ dồn vào mấy đứa trẻ trong phòng. Nghiêm Tự nằm trên giường bệnh chào hỏi ông, Lý Giai Thư và Chu Thừa Quyết cũng nhanh chóng lên tiếng gọi người. Giai Thư cao lớn thế này rồi, Trình Khải Thiên cười nói. Đương nhiên rồi, chú Trình gần nửa năm nay chú không về Nam ra, nửa năm đủ để cháu cao lên rồi. Nghe giọng điệu thân mật của Lý Giai Thư, rõ ràng cô ấy cũng lớn lên dưới sự quan sát của ông, không lớn không nhỏ, rất thân thiết. Nếu chú về muộn thêm vài tháng nữa, cháu đoán là cháu sẽ cao hơn chú một cái đầu đấy. Thôi đi, chú Trình cao 1m8 mấy, cậu có cao thêm 20 phân cũng không bằng được. Nghiêm Tự nằm trên giường bệnh suýt nữa không nghe nổi nữa. Lý Giai Thư lập tức trừng mắt nhìn lại, kẻ què im miệng, kẻ què không phải là kẻ câm. Người lớn trong phòng lập tức cười ầm lên, Trình Khải Thiên lắc đầu cười nói, hai đứa này vẫn như hồi nhỏ, không thay đổi chút nào. Cứ ở bên nhau là cãi nhau. Đúng vậy, có thể làm phiền chết người. Trình Khải Thiên cười xong, đi đến trước mặt Chu Thừa Quyết. Thiếu niên ngoan ngoãn gọi một tiếng, bố nuôi, sau đó nhếch môi truyền lời cho bố ruột của mình. Bố còn nói đã lâu không chơi cờ với chú, bảo chú lần này nhất định phải về chơi vài ván với ông ấy. Nhất định rồi, Trình Khải Thiên vỗ vai anh. Sau một hồi trò chuyện, ánh mắt người đàn ông cuối cùng rơi vào Sầm Tây đang ngồi yên lặng một bên. Đây là, Sầm Tây vốn tưởng rằng ngồi yên lặng sẽ giảm thiểu sự hiện diện của mình, không ngờ đối phương lại chủ động hỏi về cô. Thật ra, Cô không có quan hệ thân thiết gì với những người trong phòng, chỉ là bạn cùng lớp đã quen biết vài tháng, lúc này đột nhiên bị nhắc đến, xấu hổ đến mức không nói nên lời. May mắn là Chu Thừa Quyết và Lý Giai Thư đều hiểu tính cách của cô, chưa kịp để cô mở miệng, Lý Giai Thư đã chạy đến ngồi bên cạnh cô, một tay ôm lấy cô để giải vây. Là bạn cùng lớp của chúng cháu, bạn rất rất tốt, vừa nãy cậu ấy còn giúp Nghiêm Tự cố định chân tạm thời, rất giỏi. Trình Khải Thiên cũng là một người lớn không tiếc lời khen ngợi, nghe vậy lập tức sáng mắt. Cô bé giỏi như vậy sao? Xem ra có năng khiếu học y, hay là sau này cân nhắc học ngành y, chú sẽ nhận làm đệ tử cuối cùng. Chu Thừa Quyết nhếch mép, đúng lúc lên tiếng. Bố nuôi, khuyên người ta học y sẽ bị sét đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói gì vậy, điều kiện ở đây của bố rất tốt. Trình Khải Thiên cũng cười. Được rồi. Cùng đi ăn cơm thôi. Sầm Tây bị Lý Giai Thư kéo đứng dậy, cắn môi, vẫn cảm thấy khó hòa nhập. Nếu ăn bữa cơm này, cô còn lo lắng sẽ bị khó tiêu. Cô gái hiếm khi không quan tâm đến lễ phép, cũng không bàn bạc với Chu Thừa Quyết và những người khác. Áy náy chào tạm biệt những người chú gì xa lạ. Xin lỗi, cháu còn có chút việc, không đi ăn cơm cùng mọi người được. Nói xong, cô cũng không nhìn phản ứng của mọi người nữa. Đeo ba lô lên lập tức đi ra khỏi phòng bệnh mà không quay đầu lại. Này, Trình Khải Thiên vừa định gọi cô lại, thì nghe thấy Chu Thừa Quyết bên cạnh cũng có chút vội vàng nói với mọi người. Con đi cùng cậu ấy, mọi người cứ ăn đi, con đi trước đây. Một lúc sau, hai người đã rời đi, người lớn vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ còn Lý Giai Thư một mình cười trừ giải thích qua loa. À, bạn của cháu, bình thường khá bận. Thường xuyên phải làm thêm để kiếm thêm thu nhập, nên có lẽ không có thời gian ăn cơm cùng chúng ta. Chu Thừa Quyết chắc là sợ cậu ấy không quen đường ở đây, nên đi tiễn cậu ấy. Bố mẹ Nghiêm Tự gật đầu, cảm thán một câu, còn nhỏ tuổi mà đã biết suy nghĩ, thật là hiểu chuyện. Vừa nãy nếu không phải cậu ấy biết cách cố định tạm thời chân của Nghiêm Tự, chắc cậu ấy đã phải chịu đau suốt cả quãng đường. Lý Giai Thư bổ sung một câu. Trình Khải Thiên nhìn về hướng Sầm Tây rời đi, ánh mắt không rời đi trong một lúc lâu. Bố mẹ cô bé làm nghề gì? Sao giai đoạn cấp 3 còn để con nhỏ đi ra ngoài kiếm tiền? Lý Giai Thư lắc đầu, hiếm khi nghe cậu ấy nhắc đến bố mẹ, chỉ biết bố mẹ cậu ấy không đối xử tốt với cậu ấy lắm, điều kiện gia đình bình thường rồi lại trọng nam khinh nữ gì đó. Cô ấy cũng chỉ thuận miệng nhắc đến, không nói thêm gì nữa. Còn nhỏ tuổi như vậy, thật khó khăn. Trình Khải Thiên nhìn Lý Giai Thư, các cháu là bạn học, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ nhiều một chút. Lý Giai Thư gật đầu, bố mẹ Nghiêm Tự thuận miệng nói, thật đáng thương, tuổi tác cũng tương đương với mấy đứa nghịch ngợm này, nhưng người ta hiểu chuyện hơn các con nhiều. Trình Khải Thiên cười cười, nói đỡ cho mấy đứa trẻ. Chúng nó cũng tốt mà, nghịch ngợm là chuyện tốt, chứng tỏ không phải chịu khổ gì, đứa nhỏ nhà chúng tôi tính ra cũng tầm tuổi này. Nếu cũng có thể như mấy đứa này suốt ngày ồn ào náo nhiệt, cũng tốt. Hai vợ chồng bên cạnh cũng thở dài nhẹ. Đúng vậy, nếu còn sống, chắc cũng sẽ cãi nhau với A Quyết mỗi ngày. Tôi nhớ lúc hai nhà làm lễ thôi nuôi cho hai đứa nhỏ không cần gì khác, cứ nắm chặt lấy cổ tay nhau, không ai chịu buông. Trình Khải Thiên gật đầu, cười cười. Đúng vậy, con bé và A Quyết, không ai chịu buông tay, chuyện đã hơn 10 năm rồi, lời của tác giả. Hơi buồn, nhiều năm sau lần đầu tiên Tây Tây gặp lại bố, thậm chí không dám cùng nhau ăn một bữa cơm. Cách chương.